Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1097, Liên hợp đội ngũ. Xác nhận U Minh Cốc nhiệm vụ mạo hiểm đoàn, tới trước bên kia đăng ký một chút. Dương Phong bốn người mới từ trong truyền tống trận đi ra. Một âm thanh thanh âm vang dội, ngay tại hắn vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ được hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một tên xuyên xích viêm kiếm tông đệ tử trang phục võ giả. Yên tĩnh đứng tại truyền tống trận cách đó không xa, đối với liệt diễm mạo hiểm đoàn người lớn tiếng gào lên. Các người cũng qua bên kia đăng ký một chút. Tên kia xích viêm kiếm tông đệ tử vừa mới hướng về phía liệt diễm mạo hiểm đoàn người nói xong, liền xoay người nhìn qua Dương Phong bốn người nói. Nghe được tên kia xích viêm kiếm tông đệ tử lời nói, Dương Phong bốn người liền hướng về hắn ngón tay phương hướng đi. Dương huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hành động. Làm Dương Phong mang theo Tiêu Bằng từ Bắc Triệu Hoa đi đến đăng ký điểm thời điểm, Cao Chính Tường một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói: tạ ơn Cao huynh đệ hảo ý, chúng ta còn là ưa thích một mình hành động. Cao Chính Tường vừa mới nói ra, Dương Phong liền không chút do dự cự tuyệt nói: hai cái mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hành động, đặc biệt là hai cái thực lực không đúng các loại mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hành động, chiến lợi phẩm phân phối rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì để tránh cho phiền phức, Dương Phong không muốn cùng bất luận cái gì mạo hiểm đoàn hợp tác. Dương huynh đệ, U Minh Cốc đã bị Xích Viêm Kiếm Tông cho bắt đầu phong tỏa. Tiến vào U Minh Cốc võ giả không phải mạo hiểm giả chính là thành vệ quân. Tại thêm bên trên tối hôm qua Xích Viêm Kiếm Tông truyền ra tin tức, bất kỳ người nào tại U Minh Cốc bên trong lấy được bất luận cái gì bảo vật đều thuộc về cá nhân tất. Cả khai thác cực phẩm linh thạch, chỉ cần nộp lên 9 tầng, còn lại 1 tầng quy cá nhân tất cả. Vì lẽ đó không lâu sau đó đem sẽ có đại lượng mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tràn vào trong đó. Đến lúc đó U Minh Cốc bên trong tình thế đem sẽ phi thường phức tạp. Dương huynh đệ bốn người một mình hành động, rất dễ dàng thành vì một số kẻ xấu mục tiêu. Không bằng cùng chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hành động. An toàn bên trên được à nha rất lớn cam đoan. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chính Tường một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong nói ra. Nghe được Cao Chính Tường lời nói, Dương Phong cúi đầu trầm tư. Cao Chính Tường lời nói có chút đạo lý. Hắn cùng Tiêu Bằng từ Bắc Triệu Hoa bốn người mặc dù thực lực không yếu, nhưng mà dám tiến vào U Minh Cốc mạo hiểm giả, không có mấy người là thực lực nhỏ yếu hạng người. Hắn không dám hứa chắc bốn người bọn họ tại U Minh Cốc bên trong tuyệt đối an toàn. Dương huynh đệ, ta là liệt diễm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Cao Chí Bằng. Ta nghe Chính Tường nói các ngươi tinh đội không chiến liền bốn người một mình tại U Minh Cốc bên trong hành tẩu vô cùng nguy hiểm. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là cùng chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hành động tốt. Hơn, chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn mặc dù quy mô không lớn, nhưng mà uy tín tốt đẹp. Rất nhiều cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đều nguyện ý cùng chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn hợp tác. Đã có 8 cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn nguyện ý cùng chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn tại U Minh Cốc bên trong cùng một chỗ hành động. Nếu như Dương huynh đệ cũng nguyện ý cùng chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hành động, chúng ta liền có thể tạo thành một cái liên hợp đội ngũ, hoàn toàn có năng lực bảo hộ chúng ta cái này liên hợp đội ngũ tại U Minh Cốc bên trong lợi ích, không bị xâm chiếm. Đương nhiên, ta biết Dương huynh đệ lo lắng chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Đối với chiến lợi phẩm phân phối cái này một khối, ta cùng hắn khác bát cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đã đàm luận tốt. Chiến lợi phẩm phân phối nguyên tắc vô cùng đơn giản, hoàn toàn nhìn cá nhân công lao. Đơn giản đến nói, liền là của người đó giết u minh thú. Điểm cống hiến liền quy người nào? Người đó khai thác linh thạch. Linh thạch liền quy ai? Không biết Dương huynh đệ có nguyện ý hay không cùng chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn hợp tác. Tạo thành một cái liên hợp đội ngũ. Tại Dương Phong trầm tư thời điểm, một tên thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hai mắt quỳnh quỳnh có thần, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén đại hán. Đi đến Cao Chính Tường bên người, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, nếu Cao đoàn trưởng đều nói như vậy, ta tại cự tuyệt liền có vẻ hơi dối trá. Ta nguyện ý cùng liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hợp tác. Hy mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, Dương Phong ý nghĩ rất đơn giản. Trước tiên cùng liệt diễm mạo hiểm đoàn hợp tác, nếu như hợp tác không vui lời nói, đến lúc đó tại tách ra một mình hành động cũng không muộn. Hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy Dương Phong nguyện ý hợp tác với mình, Cao Chí Bằng khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đưa tay phải ra nói, hợp tác vui vẻ, nghe được Cao Chí Bằng lời nói. Khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đưa tay phải ra cùng Cao Chí Bằng tay phải nắm cùng một chỗ. Dương huynh đệ, người trước đi đăng ký một chút. Các cái khác mấy cái mạo hiểm đoàn đều đến đông đủ đằng sau. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào U Minh Cốc. Cùng Dương Phong sau khi bắt tay. Cao Chí Bằng một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Được rồi, không có vấn đề. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói. Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau. Cao Chí Bằng liền cùng Dương Phong lên tiếng kêu gọi, mang theo đã tại ký quá đoàn viên, hướng cách đó không xa một cái khoảng trống đi tới, đem các ngươi mạo hiểm giả bằng chứng lấy ra, ta cho các ngươi đăng ký một chút. Làm Dương Phong phía trước mạo hiểm giả toàn bộ đăng ký xong sau, một tên thành vệ quân thống lĩnh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Tên kia thành vệ quân thống lĩnh vừa mới nói ra, Dương Phong liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra tinh đội không chiến huy chương cùng mình ngọc. Bài đưa cho tên kia đại hán, vì phòng ngừa các ngươi những thứ này tiến vào U Minh Cốc võ giả tư tàng linh thạch. Chúng ta phủ thành chủ đặc biệt vì mỗi người các ngươi chuẩn bị một mai không gian giới chỉ. Ngươi có thể đem tại U Minh Cốc bên trong nhưng có thể dùng đến đồ vật. Để vào đến chúng ta phủ thành chủ cung cấp không gian giới chỉ bên trong. Tùy yêu lên lấy dùng, mà chính ngươi không gian giới chỉ đem sẽ bị tạm thời phong ấn, không còn cách nào vận dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ phá vỡ không gian giới chỉ phong ấn cũng được. Nhưng mà ngươi đi ra thời điểm, chúng ta phủ thành chủ sẽ kiểm tra không gian của ngươi giới chỉ. Người không gian giới chỉ ở trong cực phẩm linh thạch, đều đem sẽ bị xem như từ U Minh Cốc bên trong khai thác đi ra. Nhất định phải nộp lên trên 9 tầng, rõ chưa? Tiếp nhận Dương Phong đưa tới huy chương cùng ngọc bài, tên kia đại hán tùy ý nhìn thoáng qua. Tại huy chương cùng ngọc bài bên trên tin tức đưa vào một cái bảo khí bên trong. Liền từ bảo khí bên trong lấy ra một mai không gian giới chỉ. Tính cả Dương Phong huy chương cùng ngọc bài đưa trả lại cho Dương Phong. Minh Bạch, nghe được tên kia đại hán lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 100 mai cực phẩm linh thạch, hơn 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch, mấy chục bình các loại công hiệu đan dược, hơn 10 kiện linh khí cùng với một chút phù lục nhóm vũ khí trang bị. Đi vào đến phủ thành chủ cung cấp không gian giới chỉ ở trong. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền đem mang theo không gian giới chỉ ngón tay đưa đến tên kia đại hán trước người, nhàn nhạt nói ra, ngươi đem hắn cho phong ấn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Khi nhìn đến Dương Phong động tác, tên kia đại hán mỉm cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, một chút tinh thuần pháp lực từ trong bắn ra, chui vào đến Dương Phong ngón tay bên trên trong không gian giới chỉ. Ta dùng pháp lực phong bế không gian của ngươi giới chỉ. Nếu như ngươi vận dụng không gian giới chỉ lời nói, ta cái kia tia pháp lực liền sẽ tiêu tan. Ngươi từ U Minh cốc bên trong đi ra thời điểm, ngươi trong không gian giới chỉ cực phẩm linh thạch liền sẽ cưỡng chế nộp lên 9 tầng. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất đừng vận dụng không gian của ngươi giới chỉ. Hướng Dương Phong trong không gian giới chỉ đưa vào một chút pháp lực đằng sau, tên kia đại hán nhàn nhạt nhắc nhở. Đằng sau, Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người nhanh chóng xử lý sửa lại một chút thủ tục ghi danh. Dương Phong liền mang theo ba người hướng Cao Chí Bằng vị trí đi. Dương huynh đệ, chúng ta ở đây chờ một lát đi. Hắn khắc bát cái mạo hiểm đoàn một lúc liền đến. Chúng ta trước tiên trò chuyện sẽ. Nhìn thấy Dương Phong bốn người đi tới, Cao Chí Bằng một khuôn mặt ý cười nghênh tiếp Dương Phong nói. Ta chính tốt có một số việc muốn thỉnh giáo một chút Cao đoàn trưởng. Hy vọng Cao đoàn trưởng không muốn tàng tư nha. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười hồi đáp. Dương huynh đệ, người cứ việc yên tâm tốt. Chỉ cần là ta biết, ta tuyệt đối sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Phong vừa mới nói ra, Cao Chí Bằng liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Tại Dương Phong cùng Cao Chí Bằng nói chuyện trời đất thời điểm, vô số mạo hiểm giả cùng thành vệ quân cưỡi truyền tống trận mà đến. Cũng tại ghi danh đằng sau, kết bè kết đội tiến vào U Minh cốc bên trong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tới mạo hiểm giả cùng thành vệ quân từ trong truyền tống trận tuôn ra, tiến vào U Minh cốc bên trong, mà Cao Chí Bằng muốn kiên trì 8 cái mạo hiểm đoàn cũng cưỡi truyền tống trận mà đến, cũng hoàn thành đăng ký công việc. Các vị, đây là tinh đội không chiến đội trưởng Dương Phong, cũng là chúng ta mới hợp tác đồng bạn. Hy vọng đại gia có thể hợp tác vui vẻ. Làm khác 8 cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đều tụ tập đến Cao Chí Bằng bên người đằng sau. Cao Chí Bằng một khuôn mặt ý cười chỉ vào Dương Phong giới thiệu nói. Cao đoàn trưởng, ngươi có thể cho chúng ta giới thiệu một chút tinh đội không chiến thực lực sao? Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, hắn khắc bát cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền bắt đầu cẩn thận quan sát Dương Phong. Trong đó một tên xuyên màu đỏ giáp da, bên trái khuôn mặt bên trên một đạo mặt sẹo nữ tử. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Cao Chí Bằng nói ra. Được rồi, không có vấn đề, nếu Hàn đoàn trưởng sách ra, ta liền cho đại gia đơn giản giới thiệu một chút tinh đội không chiến thực lực đi. Tinh đội không chiến Dương huynh đệ hôm qua vừa mới đăng ký, hiện tại chỉ có 4 người. Có cực lớn tiềm lực phát triển. Nghe được nữ tử kia lời nói, Cao Chí Bằng sắc mặt không thay đổi, một khuôn mặt ý cười nói ra. Cao đoàn trưởng, chúng ta những thứ này mạo hiểm đoàn mặc dù đều là hãn hải thành bên trong cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, thực lực không mạnh, nhưng cũng có mấy chục bên trên trăm người vật. Người như thế nào đem một cái vừa mới đăng ký vẻn vẹn có 4 người mạo hiểm đoàn kéo vào đến chúng ta xây dựng liên hợp trong đội ngũ? Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, tên kia xuyên màu đỏ giáp da nữ tử liền nhướng mày, một khuôn mặt vẻ không vui nói ra. http://www.sup.com.txt/90316207271. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.